Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1495. Muốn đánh người, Trần Tình chọn trúng Trầm Lân Cận. Nguyên nhân rất đơn giản. Không phải mình bên này thiếu nhân thủ muốn ủy thác trách nhiệm loại hình. Mà chính là, chính mình lão bản hiển nhiên sẽ thích loại này loại hình. Rốt cuộc không chỉ là bề ngoài, còn có học thức. Chỉ cần đi vào chính mình, lãnh địa. Đối với các loại nữ nhân cơ bản hồ sơ, ký ức lực rất mạnh Trần Tình cơ bản cũng có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này vừa mới mang thai không thích hợp đi máy bay. Nghe nói sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Đi không đẹp quốc, nhưng chính vào xuân về hoa nở. Gần nhất vẫn là muốn đưa một số lễ vật cho chính mình lão bản. Đúng lúc lại thêm một cái. Quyết định chuyện nhỏ này, Trần Tình vốn là liền muốn rời khỏi. Mạc Ngũ Lăng nhận được một cú điện thoại, Nhậm Cảnh Hề đến Tô Châu, nói là giữa trưa cùng nhau ăn cơm, biết được Trần Tình ở chỗ này, thuận tiện phát ra mời. Trần Tình đương nhiên không có vấn đề. Ngay sau đó tại Nhậm Cảnh Hề trước mặt, Trần Tình thế nhưng là siêu cấp có lực lượng, còn chủ động đem bữa trưa sự tình kéo qua đến, để Giang Sơn Vũ đi chuẩn bị. Dù sao mình hiện tại trạng thái đặc thù, cái nào đồ vật có thể ăn cái nào đồ vật không thể ăn. Khẳng định phải chú ý. Đương nhiên, tính tiền thời điểm để Nhậm Cảnh Hề bỏ tiền chính là. Nói định sau tạm thời phân biệt, Trần Tình tiếp tục dạo chơi công viên. Mạc Ngũ Lăng tiếp tục công việc, thẳng tới giữa trưa, mới tại Đại Dương Sơn chân xuống một nhà mới mở kiểu Trung Quốc trong nhà ăn một lần nữa gặp mặt. Đây là một nhà hội sở thức cao cấp nhà hàng, tọa lạc tại một chỗ tường trắng ngói đen huy phái trong biệt viện. Lệ thuộc vào Cẩm Thư tư bản, chủ yếu hoài dương từ điển món ăn, không mở ra cho người ngoài, chỉ tiếp thụ hội viên chế hẹn trước. Đương nhiên có thể suy ra, quý dọa người, Nhậm Cảnh Hề cái cuối cùng đuổi tới, còn ngoài ý muốn mang đến chúc Mạc Mạc mẫu thân Mạc Nhất Lang. Cẩn thận nói đến. Đang ngồi mấy cái nữ nhân, cùng Trần Tình cũng không tính là quá hòa thuận. Sau đó, dùng cơm thời điểm, nhiều lần, Trần Tình đều không nhịn được muốn giả vờ nôn ngén một chút. Làm cho các nàng, ngoài ý muốn, phát hiện mình bí mật nhỏ. Đáng tiếc thân thể quá tốt, nhà không ra, sau cùng liền không có quá tận lực. Nhậm Cảnh Hề tới Giang Tô, chủ yếu vẫn là gần nhất chủ bị vòng châu điện ảnh và truyền hình dưới cờ phim hoạt hình bộ môn sự. Tình, lúc trước Trần Tình kiến nghị nàng đem đoàn đội đặt ở Tô Châu. Nhậm Cảnh Hề tổng hợp bàn tính một chút, liền không có phản đối. Rốt cuộc Tô Châu hổ khâu khu bên này, trừ điện ảnh và truyền hình du lịch, năm ngoái lại công khai hoạt động bồi dưỡng khoa học kỹ thuật sản nghiệp chính sách ưu đãi. Anime chế tác. Kế hoạch dùng đến máy tính nha, bởi vậy cũng có thể thuộc về bên trong. Không chỉ có thể thu hoạch được thu thuế giảm miễn, còn có nhất định trợ cấp. Cùng so sánh, kinh thành bên kia thì keo kiệt nhiều. Hơn nữa còn có thành bản vấn đề. Tại Tô Châu dưỡng một đoàn đội, cùng tại Bắc Kinh dưỡng một đoàn đội. Suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch chi tiêu chênh lệch. Đồng dạng đã cơ bản thành hình vòng châu điện ảnh và truyền hình dưới cờ trò chơi bộ môn. Chủ yếu đoàn đội cũng đặt ở Tô Châu. Bất quá, Nhậm Cảnh Hề sau khi suy tính, vẫn là tại kinh thành cũng sáng tạo tương quan phân bộ. Chỉ là quy mô đều tương đối nhỏ. Lại nói phim hoạt hình, trong khoảng thời gian này đầy Trung Quốc chiêu binh mãi mã đồng thời. Thực chất tính hạng mục tiến triển cũng có thể xưng thần tốc. Bộ thứ nhất phim hoạt hình đã quyết định, Trầm Hương cứu mẹ, cái này tự nhiên là đến từ Simon ý kiến. Nhậm Cảnh Hề cẩn thận lật xem đại lượng Trung Quốc cổ điển thần thoại cùng dân gian truyền thuyết. Cố sự về sau, dựa theo nào đó cái nam nhân lúc đầu đề điểm, sơ bộ chọn lựa mấy cái cố sự. Tinh vệ lấp biển, Trầm Hương cứu mẹ, thần bút mã lương ba cái. Vốn là chính nàng đương nhiên có thể quyết định. Bất quá vẫn là cho người nào đó phát một phong biểu kiện trưng cầu ý kiến. Simon đương nhiên tuyển Trầm Hương cứu mẹ. Còn liền phim hoạt hình chính là tên đều xác định được. Bảo Liên đăng. Bất quá, so sánh trong trí nhớ đã từng phiên bản. Simon lần này cho Nhậm Cảnh Hề một loại hoàn toàn mới chế tác mạch suy nghĩ. Đơn giản tới nói, cũng là nếm thử xây dựng một cái Trung Quốc cổ điển thần thoại cùng dân gian truyền thuyết phim hoạt hình vũ trụ, tựa như đã từng Bảo Liên Đăng bên trong đã trở thành đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không ra sân. Trừ Trần Tiểu Nhị phối âm có thể xưng đặc sắc, thiết lập bản thân thì vô cùng vẽ rồng điểm mắt, thậm chí có thể nói lý niệm vượt mức quy định. Chỉ tiếc, Bảo Liên Đăng về sau một đoạn thời gian rất dài, Trung Quốc đều không còn sáng chói phim hoạt hình xuất hiện. Lần này, hoàn toàn mới Bảo Liên Đăng, hoàn toàn không tất yếu sáng tạo quá nhiều như là nguyên bản Rát Muội như thế bản gốc nhân vật. Rốt cuộc cổ điển thần thoại cùng dân gian trong truyền thuyết nhiều như vậy nổi danh nhân vật đều dùng không hết, không cần thiết thái nguyên sáng tạo. Nhằm vào điểm này, Simon cho ra hai cái đề nghị. Đầu tiên, Tề Thiên Đại Thánh đương nhiên muốn lần nữa ra sân. Rốt cuộc tại 86 bản Tây Du Ký về sau, cho tới bây giờ, con khỉ tại Trung Quốc quốc dân bên trong người khí đều một mực ở vào đỉnh phong trạng thái. Không cọ ngu sao mà không cọ a? Lại chính là, cái kia Thanh Phách Sơn phủ tử, Trung Quốc cổ điển thần thoại trong truyền thuyết, có cái gì dìu so khá nổi danh. Thực không ít, tối đỉnh cấp, bàn cổ cái kia Thanh Khai Thiên, còn có, Hình Thiên Vũ kiền thích a, lại không tốt. Nguyệt cung bên trong cái kia quanh năm đốn cây hấp dẫn hàng Nga biến thái. Dùng cũng là dìu. Tóm lại, những thứ này đại danh đỉnh đỉnh dìu. Có thể so sánh tùy tiện bản gốc một thanh búa cho người xem đại nhập cảm mạnh hơn. Mà lại, như thế sâu chuỗi một chút. Một cái điện ảnh vũ trụ kinh mạch mạng lưới cũng là bởi vậy đà thông. Còn có nhân vật chính bản thân. Simon đề nghị là Trầm Hương không muốn lớn lên. Nhiều nhất theo còn nhỏ đến một cái tiểu thiếu niên. Nguyên bản thanh niên coi như. Mà lại, tuyệt đối không muốn làm ái tình. Liền thanh mai trúc mã cái gì đều không cần. Lấy hữu tình làm chủ. Tựa như Simon đối Hollywood phim hoạt hình lĩnh ngộ như thế. Hữu tình là toàn tuổi trẻ. Nếu như giảng ái tình, cho dù là rất thuần khiết thanh mai trúc mã, có lẽ sẽ không nhận thẩm tra hạn chế. Nhưng mấu chốt là, tương lai xem phim chủ lực các tiểu bằng hữu cũng sẽ không sinh ra đồng cảm cộng minh. Cố sự bên ngoài, còn có hội họa phong cách. Truyền thống loại kia cùng loại với cổ điển kịch vui thiết kế phong cách khẳng định không thể dập khuôn, quá lạc hậu. Simon cho ra đề nghị là có thể tham chiếu Nhật Bản hoạt hình cùng Hollywood 2D hoạt hình phong cách. Đương nhiên, cũng không thể dập khuôn. Mấu chốt là hình tượng nhân vật thiết lập muốn lấy mừng, nhưng lại không thể lấy mừng đến làm thành quy bản. Vậy liền sai lệch, ngược lại, chính mình lĩnh ngộ, còn có chính là, chi tiết quyết định thành bại. Simon đoạn thời gian trước khiến người ta điều tra về sau, phát hiện Spirited Away đến cùng vẫn là bị bươm bướm rơi. Vô cùng đáng tiếc, nhưng cũng không có cách nào làm cái gì. Mà đối với Spirited Away, Simon tương đối sâu khắc một cái ấn tượng. Cũng là chi tiết, đối Nhậm Cảnh Hề bên này, Simon kiến nghị, đầu tiên cũng là khẩu hình, không nói 100% phù hợp, ít nhất phải đại khái đồng bộ, khác nhân vật miệng há hợp cùng phối âm hoàn toàn không quan hệ một dạng. Vậy liền để người ra diễn, lần cũng là chi tiết thiết kế, bất quá, nói trắng ra, đây là thành bản vấn đề, nhưng ngươi muốn làm một bộ kinh điển, liền không thể ngủ ngáy. Tựa như đã từng Spirited Away, Miyazaki Hayao liên tục làm rất nhiều bộ hoạt hình. Đại bộ phận đều không kiếm tiền, nhưng chỉ là một bộ Spirited Away, nên có hết thảy, lợi ích A Vinh dự A, toàn bộ đều kiếm về. Quan trọng ngay tại ở Miyazaki Hayao đối chất lượng yêu cầu nghiêm khắc, đối chi tiết chăm chỉ không ngừng. Những thứ này bên ngoài, Simon cái cuối cùng kiến nghị, cũng là trước khác trực tiếp bắt đầu cụ thể hạng mục. Muốn làm phim ngắn luyện tay, đây coi như là ngành nghề thông lệ. Đối với phim hoạt hình mà nói, theo phim ngắn làm lên, đầu tiên là khống chế mạo hiểm, tiếp là ma sát đoàn đội, sau cùng còn có thể thăm dò phong cách. Hoàn thành một bộ xuất sắc phim ngắn, Tiếp xuống tới nên làm như thế nào phim điện ảnh? Thực thì đã trong lòng nắm chắc. Simon một phong bưu kiện dương dương sái sái viết tốt mấy ngàn chữ. Nhậm Cảnh Hề một chút sửa đổi ý tứ đều không có. Dự định toàn bộ sử dụng. Rốt cuộc mỗi câu lời nói đều có thể xưng lời vàng ngọc. Nhậm Cảnh Hề thậm chí lần nữa hơi nghi hoặc một chút. Người nào đó đến cùng là như thế nào tích lũy nhiều như vậy chuyên nghiệp tri thức cùng mới lạ. Mạch suy nghĩ, hắn rốt cuộc năm nay cũng mới 31 tuổi mà thôi. Mà cái kia phong trong thơ cho, khắp nơi là rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ cả một đời mới có thể tích lũy kinh nghiệm. Ngược lại, nghĩ mãi mà không rõ. Dùng chính là, đặc biệt là cái nào đó điện ảnh vũ trụ ý nghĩ. Để Nhậm Cảnh Hề nóng lòng muốn thử. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng Hollywood DC điện ảnh vũ trụ có nhiều thành công. Cho dù là chủ yếu phim kinh dị chiêu hồn điện ảnh vũ trụ. Những năm này cũng kiếm được đầy bồn đầy bát. Trong nước bên này, điện ảnh thị trường đã một lần nữa kích hoạt. Đến mức xung quanh, tuy nói rối tinh rối mù. Nhưng cuối cùng cũng không phải là không có. Mà lại, phim hoạt hình làm đi ra. Đảo mắt liền có thể hướng trò chơi chuyển hóa. Còn có thể cải biên thành phim truyền hình. Còn có nhạc phim đĩa nhạc loại hình. Ngay sau đó cũng có thể bán được không tệ. Tóm lại, chỉ cần muốn làm, Trung Quốc thực cũng không thiếu hụt rất kiếm tiền xung quanh mạch suy nghĩ. Đại Dương Sơn dưới chân các nữ nhân liên hoan phía trên. Nhậm Cảnh Hề không có đề cập người nào đó bưu kiện. Chỉ là thoáng nói lên dự định theo phim ngắn làm lên mạch suy nghĩ. Đề tài cũng chọn tốt. Viêm Hoàng chi chiến một đoạn. Hình Thiên Vũ kiền thích. Nhậm Cảnh Hề dự định tại Bảo Liên Đăng bên trong để Trầm Hương sử dụng Hình Thiên kiền thích. Mà không phải bàn cổ khai thiên. Bởi vì đã thành lập hạng mục tiểu tổ gần nhất thảo luận bên trong. Cảm thấy khai thiên lực lượng khả năng quá lớn. Vừa không cẩn thận thiên địa đều có thể bổ ra. Đến thời điểm còn muốn phiền phức nữ oa nương nương. Cái kia có thể không ổn. Sau đó lui mà cầu thấp hơn. Lựa chọn kiền thích. Bởi vậy, trong kế hoạch phim ngắn xem như Bảo Liên Đăng một cái liên quan tiểu tiền truyền. Không chỉ có như thế, chi tiết làm đủ, tương lai còn có thể cùng Tinh Vệ Lấp Biển các loại hạng mục lại sâu chuỗi lên. Rốt cuộc Bảo Liên Đăng chỉ là bộ thứ nhất, Nhậm Cảnh Hề lựa chọn mấy cái đề tài, tiếp xuống tới đều dự định làm, lại thêm nam nhân chỉ điểm, làm thành một cái lẫn nhau liên quan hệ liệt, hiển nhiên càng tốt hơn. Hòa hòa khí khí đi ăn qua một trận bữa trưa, sau cùng giấy tờ đưa đến Nhậm Cảnh Hề trong tay. Cô nương rốt cục nhịn không được quất mấy cái xuống khóe miệng. Vốn là cảm thấy nơi này đồ ăn không tệ. Còn nghĩ đến lần sau phụ thân tới. Có thể mang theo cùng một chỗ tới nếm thử. Hiện tại, trực tiếp bỏ đi suy nghĩ. Không phải Nhậm Cảnh Hề chi trả không nổi. Mà chính là, nàng cảm thấy dù cho hiện tại có tiền cũng một mực bảo trì tiết kiệm thói quen chính mình lão cha nhìn đến giấy tờ. Đại khái sẽ muốn đánh người. Ngược lại Nhậm Cảnh Hề thì thẳng muốn đánh người. Cái này tính toán giết quen Đắc ý khinh bỉ một chút cái nào đó cô nương quê mùa cục mịch biểu lộ. Mọi người đường ai nấy đi. Trần tình khiến người ta đem buổi sáng tiện tay bắt Trầm Lân cận lĩnh đi. Rốt cuộc đưa đến chính mình lão bản bên người trước đó vẫn là muốn các loại điều giáo một chút. Sau đó chính mình tiếp tục tại hãng phim lắc lư. Mấy cái năm trôi qua. Cẩm Thư phim trường bên này đã càng ngày càng thành quy mô. Liền nói sắp đi qua Đào Hoa Quý. Dù là tại khu vực sông Hộ Thành hệ thống toàn bộ sau khi hoàn thành. Chính thức bắt đầu thu vé vào cửa. Du khách vẫn là đầy ắp. Chủ yếu là mấy năm gần đây liên tục nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình tuyên truyền xuống tới. Đặc biệt là cuối năm ngoái toàn dân nhiệt bá tiên kiếm kỳ hiệp truyện. 10 dặm đào hoa cảnh trí để Cẩm Thư phim trường danh tiếng vang xa. Hoa đào nở rộ những ngày này. Không chỉ là xung quanh. Cả nước các nơi đều có số lớn du khách mộ danh mà đến. Đến mức cho phim trường mang đến không ít hỗn loạn. Rất nhiều khuyết điểm bắt đầu bạo lộ ra. Hiển nhiên, cùng phía Tây chủ đề thiên đường so sánh. Bên này vẫn như cũ còn có rất nhiều đường muốn đi. Nhưng, vô luận như thế nào? Dạng này cục diện có thể xưng phấn khởi. đến thiếu rất nhiều người mấy cái năm trôi qua bận rộn không có uổng phí. Nhậm Cảnh Hề cùng Mạc Ngũ Lăng mỗi người bận rộn chính mình sự tình. Ngược lại là Mạc Nhất Lăng cố ý lại cùng Trần Tình một đoạn. Nói lên năm ngoái người nào đó tự thân đánh nhịp phía dưới chính thức khởi động Cẩm Thư khu vui. Chơi kiến tạo kế hoạch, Mạc Nhất Lăng phát hiện, quy hoạch bên trong nguyên bản có một cái châu Á lớn nhất Ma Thiên Luân thiết kế phương án. Kế hoạch thì xây ở quá bên hồ một bên, độ cao đạt tới 160 mét, kết quả bị phủ quyết, chỉ kế hoạch kiến tạo một cái so sánh nguyên bản quy hoạch đường kính rút lại một nửa cao 80 mét độ. Ma Thiên Luân, nàng cảm thấy, nếu như hạng mục này thật có thể dựng lên, nhất định có thể vì phim trường tăng thêm không ít, thực Mạc Nhất Lăng cũng có thể hiểu được hạng mục bị phủ quyết nguyên nhân. 160 mét độ cao, tương đương với 50 tầng cao ốc, mà toàn bộ Tô Châu, ở vào khu cổ thành cái nào đó đại khách sạn, ngay sau đó tối cao, mới 95 mét, quy mô cùng thành vốn có thể suy ra, đương nhiên. Những thứ này vẫn là lần, quan trọng là ở Cẩm Thư phim trường bên trong, nếu như cái nào đó cổ trang kịch tổ chính quay phim, dương mắt liền thấy nơi xa một tòa Ma Thiên Luân, cảm giác kia, chỉ bất quá, Mạc Nhất Lăng lại cảm thấy, cái này thực là có thể vượt qua, mọi người quay phim thời điểm, không hướng một cái hướng khác đập không phải liền là, Trần Tình thực cũng cảm thấy như vậy, nhưng... Đây là Simon tự thân phủ quyết. Hiển nhiên a, chính mình lão bản vẫn là càng coi trọng hãng phim bản thân một loại nào đó nhất trí tính. Bởi vậy chỉ có thể bỏ qua một cái châu Á kỷ lục. Thậm chí dù là cao 80 mét độ, vẫn là đi qua kỹ càng đo lường tính toán sau xác nhận không biết đối chung quanh cảnh trí tạo thành. Quá lớn quấy nhiễu, mới có thể thông qua. Mạc Nhất Lăng theo Trần Tình nơi này biết điểm này. Cũng chỉ có thể từ bỏ. Đối với nữ nhi cái kia nam nhân, đừng nói mẹ vợ cảm giác yêu Việt, Mạc Nhất Lăng vô ý thức đều không nghĩ tới nhiều liên hệ. Nói trở lại, đây cũng là cái nào đó đáng giận cô nàng cho nàng mang đến bóng mờ. Mỗi lần nhớ tới đều muốn đánh người. Lắc lư một ngày, trở về Đại Dương Sơn dưới chân từ nhà trang viên. Trần Tình vừa mới vào nhà ngồi xuống liền nghe đến một tin tức. Đến từ Hàn Quốc bên kia, Lâm Khuê Lị gọi điện thoại nói, Samsung ly ra cái kia đại tiểu thư, vậy mà chạy tới nước Mỹ. Cái này khiến Trần Tình trực tiếp đem một cái đắt đỏ ngươi chén trà bằng sứ ném ra. Sau khi té ra ngoài liền bắt đầu hối hận, không tức giận, không tức giận, không thể ảnh hưởng đến bảo bảo. Trong bụng thế nhưng là có cái tiểu bảo bối đây, bất quá, vẫn là muốn đánh người làm sao bây giờ a? Sự tình cũng đơn giản, vị kia lần trước cùng chính mình lão bản hữu qua một đêm phong lưu lý đại tiểu thư. Gần nhất cùng Trần Tình liên hệ, nguyên lai là cũng hy vọng tại đảo Jeju sòng bạc khai phát nhúng vào một tay. Cô nương này ngay sau đó đúng lúc phụ trách Samsung ly ra cấp dưới khách sạn nghiệp vụ. Trần Tình biểu thị cự tuyệt, không nghĩ tới, vậy mà trực tiếp chạy đi tìm nam nhân, làm hư quy củ nha. Không biết xấu hổ, sau đó, bữa tối về sau, Trần Tình liền để Giang Sơn Vũ đem trong khoảng thời gian này thu thập được hoàn phí yến xấu, lĩnh. Tới tự thân xem xét, tổng tới nói, các loại tuổi tác đủ loại loại hình đều có, tuy nói không như trên lần đưa đi cái kia một gia đình cực phẩm. Nhưng thoáng phối hợp, nhân vật đóng vai một chút, thực cũng đầy đủ, chính mình lão bản khẳng định sẽ ưa thích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.